xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5302, viên ngoại nhà ngốc nữ, 66. Góc truyện audio.com. Tạ lão phu nhân cùng Tạ Vinh đều rất bình tĩnh đối mặt chuyện này, đây là đường viên ngoại có chút ngoài ý muốn nhưng nghĩ tới Tạ lão phu nhân đối Tạ Vinh coi trọng trình độ, hiện tại biết rõ hắn còn sống, cho nên mới không có quá phẫn nộ chuyện này. Lúc này Tạ lão phu nhân hẳn là cảm thấy tôn tử trở về liền tốt, những chuyện khác đều không trọng yếu. Dựa theo quá trình, Tạ Vinh viết một phong hưu thư giao cho Đường Chỉ Nghiễn. Đường Chỉ Nghiễn là bị Dương Viên Ngoại tự mình chóc gian hiện trường, muốn rào biện cũng không được, đành phải khuôn mặt ảm đạm tiếp nhận cái kia phong hưu thư. Tạ Vinh cũng không để ý nhiều chuyện này, ngược lại chăm chú nhìn thêm Mục Sơn Chi. Hắn đã sớm đoán được Đường Chỉ Nghiễn có người trong lòng, mới đầu còn tưởng rằng là Đường Viên Ngoại không đồng ý, nản lòng thoái chí mới gả tới Tạ gia tới. Hiện tại có thể tính minh bạch đối phương người yêu là Mục Sơn Chi, giữa hai người căn bản là không có khả năng. Càng không nghĩ đến là, liền tính không có khả năng, hai người này làm ra mâu thuẫn sự tình cũng muốn quấn uyển chuyển miên ở chung một chỗ. Đường ra sự tình hắn không hiểu rõ lắm, cũng không có tư cách nhúng tay làm cái gì. Bất quá vẫn là theo Đường Viên Ngoại thái độ bên trong, hắn cảm giác đối phương nhất định sẽ không để cho chính mình nữ nhi ăn thiệt thòi, Mục Sơn Chi hơn phân nửa là không làm được Đường ra nữ tế. Trong bất chi bất giác, trong đầu của hắn hiện lên đại hôn ngày đó xem đến gương mặt kia. Nhắc tới hai người bọn họ vận mệnh, là chưa từng tương tự. Một cái ngốc một cái bệnh cũng đều bị đội nón xanh. Tạ lão phu nhân, Tạ công tử, hôm nay quấy rầy các ngươi người một nhà đoàn tụ, ta còn có chút sự tình phải xử lý trước cáo từ. Tạ lão phu nhân gật gật đầu, Đường Viên Ngoại đi thong thả, nàng dò xét Đường Chỉ Nghiễn hai mắt cuối cùng lắc đầu, nàng tôn nhi là cái nào điểm không tốt. Liền tính không phải cái loại si tình, nhưng vẫn là vì Đường Chỉ Nghiễn cân nhắc các mặt liền đường lui của nàng đều bố trí tốt. Tạ lão phu nhân cùng mặt ngoài đồng dạng, không thế nào tức giận. Sóng to gió lớn nàng kinh lịch qua được, hiện nay thân nhân duy nhất còn sống trở về, đã không có cái gì hỏng bét sự tình có thể tách ra trong lòng nàng vui sướng. Bởi vậy nàng không có chất vấn Đường Chỉ Nghiễn vì cái gì làm như thế, cũng không hề dùng hung thần ác sát ánh mắt nhìn nàng, liền một câu đều không có ý định để lại cho đối phương. Đường Viên Ngoại phân phó người đem Đường Chỉ Nghiễn cùng Mục Sơn Chi đầu cho che lại, hạ nhân dắt lấy đầy người thất bại hai người rời đi Tạ ra. Trở về liền tốt, A Vinh, những chuyện khác đều không trọng yếu. Đưa mắt nhìn Đường Viên Ngoại đám người sau khi rời đi, Tạ lão phu nhân vỗ vỗ Tạ Vinh bả vai. Người bây giờ thân thể tốt, thích cái dạng gì cô nương, nãi nãi tự mình tỉ mỉ cho ngươi nhìn nhau. Hoa nhi này thân, thật đúng là không biết đạo trưởng lớn người là dạng gì, không được. Vì nói không phẫn nộ lúc này, Tạ lão phu nhân vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Đường Viên Ngoại tóm đến kịp thời, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến khối kia đi. Đường Chỉ Nghiễn mỗi ngày bận rộn, nàng không có kinh lịch đi quản, ai biết đối phương thế mà làm loại này chuyện mất mặt. Nãi nãi, việc này liền không nóng nảy, tôn nhi không muốn tùy tiện liền thành hôn. Tạ lão phu nhân cười một tiếng, không có chấp nhất chuyện này. Góc truyện audio.com, chỉ cần A Vinh thật tốt, người muốn thế nào thì làm thế đó. Đúng, nãi nãi ngươi mới vừa nói đến Tạ gia dòng chính bên kia lão phu nhân ngoại trừ sự tình cùng chúng ta Tạ gia có quan hệ, là quan hệ như thế nào? Tạ lão phu nhân, cái này sao, theo lúc trước vị cao nhân kia nói, cái này trộm cướp chúng ta Tạ gia khí vận sử dụng người, bây giờ sẽ gặp phải phản phệ, trở về lúc đầu vận mệnh, so lúc đầu vận mệnh còn muốn thảm hại hơn một chút. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.